truyệnaudiomoi.com. Chương 349, chẳng lẽ là Tư Giả Hàn bên trong phòng tiệc, yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt từ trên người Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch rời đi, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Vốn cho là Mai Cảnh Châu là người do Diệp Y Y mời tới vì muốn chúc thọ Diệp Hồng Duy, nhưng mới vừa rồi chính miệng Mai Cảnh Châu đại sư đã nói, chuyện ông đến đây cùng Diệp Y Y không có chút quan hệ nào, ông có mặt ở đây là bởi vì Diệp Oản Oản. Tiếng nói của Mai Cảnh Châu hạ xuống, trên mặt hai người Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch nụ cười nhất thời cứng đờ. Ý của Mai đại sư là ngài bởi vì Diệp Oản Oản mà tới sao? Cố Việt Trạch trầm giọng hỏi. Tất nhiên là vậy rồi, Mai Cảnh Châu một bộ đương nhiên nói. Cố Việt Trạch nhất thời nghẹt thở. Mà Diệp Oản Oản vào lúc này mặc dù nhìn qua mặt không biểu tình, bộ dáng vẫn bình tĩnh, nhưng trên thực tế cả người cùng nội tâm của cô đều đã ngây ngốc cả rồi. Tình huống gì đây? Mai Cảnh Châu vì sao lại tự xưng nhận biết cô, còn nói là được cô phó thác mới đến tiệc mừng thọ của ông nội nữa chứ? Người ở toàn bộ đế đô sợ rằng đều không có người có khả năng mời được Mai Cảnh Châu. Mặt mũi của Oản Oản này lớn thế nào mới có thể mời được tôn đại thần này đây? Ai cũng tự đặt ra câu hỏi trong lòng, rồi vẫn tiếp tục nhìn và chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Diệp Oản Oản làm sao cũng nghĩ không thông, cho đến khi trong đầu chợt hiện qua một cái tên, Tư Giả Hàn. Nếu như là anh thì chuyện này hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Làm sao có thể chứ? Anh không ngăn trở việc cô tự mình đi tới nơi này cũng đã là ân đức đại thiên rồi, làm sao lại có thể cố ý sắp xếp người đến đưa lễ vật mừng thọ cho ông nội của cô được chứ? Mai Cảnh Châu làm sao có thể không phải là người do cha anh ta mời tới mà là vì Diệp Oản Oản mà tới được chứ? Cố Việt Trạch không thể tin tưởng được chuyện đang xảy ra trước mắt mình, vốn còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng nhìn thái độ của Mai Cảnh Châu đã hết sức rõ ràng, nếu tiếp tục truy hỏi tiếp thì cũng như tự rước lấy nhục mà thôi. Vì vậy, Cố Việt Trạch chỉ có thể dùng một bộ dạng trấn định như thường mở miệng nói, vô luận như thế nào, đều vô cùng cảm ơn ngài hôm nay có thể tới đây tham dự buổi tiệc mừng thọ này. Diệp Y Y cũng một mặt chân thành mà phụ họa nói, đúng vậy, chỉ cần ông nội vui vẻ là được rồi. Không nghĩ tới chị Oản Oản lại có thể nhận biết một đại nhân vật như đại sư Mai Cảnh Châu.